Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 49. Vịt Vương lo nghĩ, Kiếm Vũ Vịt thủ lĩnh gọi Đắc. Đắc cả đời là phiêu bạt, làm một loại có thể cảm giác được nguy hiểm cùng ác ý sinh vật. Cái thế giới này đối với nó tới nói thật là tự nhiên không hữu hảo. Nó mang theo tộc đàn bốn phía di chuyển, mong muốn tìm kiếm một chỗ thế ngoại đào nguyên, nhưng hiện thực quá xương cảm xúc tộc đàn càng ngày càng ít. Mặc dù có tinh nhuệ cấp chiến đấu trị số, nhưng năng lực chiến đấu thật sự là quá đơn nhất. Di chuyển trong quá trình Đắc tao ngộ rất nhiều lần chiến đấu đều là bại trận mà kết thúc. Không thể không bỏ qua một ít tộc nhân, Đắc một mực cực kỳ sầu lo. Thế nào mới có thể bảo vệ tộc nhân đâu? Trong tộc biết đánh nhau nhất Kiếm Vũ Vịt ba đạt cùng bốn đạt đã ở ra rắm. Là bị đồng dạng mang theo một cái kiếm chữ răng kiếm sư ăn hết. Dọc theo con đường này bọn chúng gặp được qua bảo thạch hồ. Răng kiếm sư, kim liệt điểu, vịt sinh thật cực kỳ gian nan. Bởi vì thế giới này thật giống như không có không thích ăn thịt vịt sinh vật. Thậm chí liền nhân loại đều rất nguy hiểm. Đắc hiện tại còn nhớ rõ hai đạt tự nhủ. Lúc ấy tộc đàn đang tại đi đường, liền gặp cưỡi long nhân loại. Nhân loại kia ác ý không giống những sinh vật khác như vậy trừu tượng hóa, mà là rất có tượng biểu hiện ra là muốn ăn. Về sau Đắc mình cũng gặp phải. Ở bên hồ thời điểm, nhân loại kia xuất hiện, nó dọa đến lớn tiếng kêu la, rất mau dẫn lấy tộc đàn rời đi. Bất quá nói đến rất kỳ quái, trước đó tộc đàn một mực tại giảm quân số, nhưng đã tới bên này về sau, đã trải qua mấy lần chiến đấu, chẳng những không có giảm quân số, còn ngoài ý muốn chiến thắng cái khác cường đại thú tộc. Cái này chút thú tộc từ kẻ săn mồi biến thành con mồi, cũng không dám lại trêu chọc Kiếm Vũ Vịt. Đắc luôn cảm giác chiến đấu có đôi khi không hiểu ra sao cả liền kết thúc. Chung quanh sinh vật vậy đều hội đối với mình tộc đàn cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng nơi này rất nguy hiểm, lại chính là mọi người liền không hiểu ở chỗ này an sinh ra tới. Thậm chí còn có lãnh địa, Kiếm Vũ Vịt vậy mà tại mãnh thú như mây phương Bắc đại lục đặt chân. Đắc mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nó cũng nghĩ không thông cái này là chuyện gì xảy ra. Có đôi khi liền đối dòng suối cảm thán, vịt sinh thật là thái bình vịt, thời gian thật là hạnh phúc vịt. Một khi không có chiến loạn xâm nhập, dù là chỉ là ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong, nhóm sinh vật vậy sẽ bắt đầu vì sinh sôi mà làm chuẩn bị. Đắc không có. Nó cảm thấy mình vịt sinh không nên tùy tiện tìm chỉ tiểu mẹ vịt chấp nhận. Nó ưa thích cái kia Kiếm Vũ Vịt gọi hai vịt, nhưng là Đắc cực kỳ bi tình. Cái gọi là không chấp nhận, chỉ là không ai nguyện ý cùng nó chấp nhận. Độc thân vịt nhóm tổng là ưa thích kể một ít. Ta không muốn cùng người tùy tiện chịu đựng qua, cho nên mới đơn lấy loại hình lời nói. Nhưng tình huống thật là căn bản không có con vịt ưa thích nó. Hai vịt thích một cái tiểu dễ vịt. Đã đối thân là vịt vương Đắc không có hứng thú. Một cái nguyên bản không có tồn tại cảm Kiếm Vũ Vịt cấp tốc có tồn tại cảm. Tự nhiên là bởi vì nó tại mấy lần trong chiến đấu biểu hiện thập phần cường đại. Con này tiểu dễ vịt đã trở thành kế ba đạt bốn đạt về sau biết đánh nhau nhất cái kia. Đắc chỉ có thể xa xa nhìn xem bọn chúng giao hoan, sinh hạ từng khỏa đại trứng vịt, vì chính mình tộc đàn làm ra cống hiến, tăng thêm mới huyết dịch, mà chính nó tản ra độc thân vịt hôi thối, rõ ràng là tộc trưởng, nhưng không có cái khác con vịt nguyện ý cùng nó thân cận. Bởi vì Đắc là một cái quá khí trung niên đầy mỡ vịt, mập mạp, nâng cao to lớn vịt bụng, sát vách tiểu trong suốt liền không đồng dạng, tuổi trẻ cường tráng, thỉnh thoảng còn sẽ cùng hai vịt phát làm nũng. Hiện tại tiểu mẹ vịt liền dính chiêu này, ưa thích loại này mẹ bên trong nương khí tiểu sữa vịt. Rõ ràng trước kia loại này ngoài 30 đại thúc vịt rất có thị trường. Đắc cực kỳ tâm mệt mỏi. Già, thời đại thay đổi, trước kia nó cũng là một cái sóng vịt, khiến cho khác kiếm vũ vịt sinh không ít đại trứng vịt. Để không ít tên vịt có chủ vịt phụ nhóm nhớ không thôi. Người đưa ngoại hiệu sát vách lão đạt, nhưng hôm nay, nó chỉ là một cái qua khi kiếm vũ vịt. Đắc ở bên hồ ảm đạm phai mờ, cảm thán mình mất đi tuổi tác. Nó cô độc nhìn xem trên mặt hồ tự mình ngã hành. Không hiểu cảm thấy có chút lạ lẫm, mà cái này về sau, liền bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này thân ảnh một dạng chiếu vào trên mặt hồ. Đắc giật nảy mình, thật đáng sợ vịt, có thủy quái vịt. Người này tức giận nói ra, ta tại sau lưng ngươi, không phải trong nước, các ngươi bộ tộc này, là không phải nói chuyện đều mang tự nhiên gào thét thể. Kiếm vũ vịt nghe tiếng, đột nhiên quay đầu, càng sợ hơn, cứu mạng vịt, người tới tự nhiên là Đường Nhàn. Sở dĩ kiếm vũ vịt không có cảm giác được hắn, là bởi vì Đường Nhàn vốn cũng không có ác ý. Hắn hiện tại đối thịt vịt không có hứng thú. Hắn đối với kiếm vũ vịt bản thân cảm thấy hứng thú. Tại từ trong thành bảo sau khi ra ngoài, Đường Nhàn liền thuận khí vị chỉ dẫn, rất mau tìm đến kiếm vũ vịt chỗ. Hắn đã quan sát một tuần nhiều, nguyên vốn là mong muốn đợi đến hỗn độn mình hiện ra nguyên hình. Dù sao cố định nào đó trong một ngày, nó không cách nào biến thành những sinh vật khác. Nhưng đợi một tuần, nghĩ đến nhiều như vậy màu mỡ kiếm vũ vịt mình không ăn liền đã cực kỳ đáng tiếc. Nếu là đợi thêm đến hỗn độn tỉnh lại, đưa chúng nó đều giết chết, kia liền càng đáng tiếc. Căn cứ đường cực kỳ thịt miêu tả, hỗn độn có một khi chủ nhân cách ký ức quy vị, liền hội giết chết đóng vai lấy tộc đàn thói quen. Đây cũng là hung thú hung chi thể hiện. Cho nên Đường Nhàn quyết định trước làm điểm cái gì, tỉ như tìm tới hỗn độn, đánh một phòng hờ, chỉ là hắn lần này vẫn thật là gặp một điểm phiền phức. Người tốt, ta gọi Đường Nhàn, là kiếm vũ vịt hảo bằng hữu. Đắc một mặt mộng, người này không phải liền là lần trước gặp được cái kia sao? Nó đang chuẩn bị hô to có nhân loại vịt chạy mau vịt loại hình lời nói. Nhưng Đường Nhàn dựng lên một cái hư thanh thủ thế, nói ra, ta không phải ngươi địch nhân, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được, nếu như ta muốn giết ngươi, đã động thủ, yên tĩnh nghe ta nói. Đắc run lẩy bẩy, nào dám nói chuyện. Đường Nhàn ngồi xổm ở bên dòng suối, một cái tay vuốt ve vịt đầu, vừa nói, ta vốn cho là ta có thể rất mau tìm đến trong các ngươi cái kia không giống nhau dạng tồn tại. Nhưng về sau ta phát hiện ta sai rồi. Một cái ngay cả mình đều lừa gạt tồn tại. Mong muốn lừa gạt qua những người khác cũng không phải là việc khó gì. Đắc càng thêm mộng. Tên nhân loại này đang nói cái gì vịt? Đường Nhàn nhìn xem mộng bức Đắc, thầm nghĩ quả nhiên là trọng độ biểu diễn hình nhân cách chướng ngại. Bởi vì liền trước mắt nhu cầu đều là một con vịt nhu cầu. Ta rất khó tìm đến. Một mực tại ngươi cùng cái kia gần nhất ngoi đầu lên rất thụ cái khác mẹ vịt hoan nghênh con vịt. Bên trong xoắn suýt, các ngươi cái nào mới là ta muốn tìm. Nhưng ta cuối cùng lựa chọn ngươi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì vịt? Không có cái gì, ngươi là vịt bầy lãnh tụ. Là một cái thập phần cường đại kiếm vũ vịt. Có ngươi tại, kiếm vũ vịt liền hội cực kỳ thái bình. Các ngươi ở chỗ này hội bách thú bất xâm. Tương lai chúng ta còn có thể hợp tác mở đường thị thịt vịt. Đường Nhàn bỗng nhiên nói lỡ miệng. Tâm nói mình vẫn là đối mặt thịt vịt có chút nhịn không được a. Hắn lắc đầu nói ra. Tóm lại, tại anh minh cường đại ngươi lãnh đạo dưới. Vịt bầy nhất định hội lớn mạnh. Này vịt. Ngươi nói đúng vịt, ngươi thật là một cái thông minh nhân loại vịt. Đắc trong nháy mắt liền bành trướng. Cái này thật là một cái mắt sáng như đuốc nhân loại vịt. Đối Đường Nhàn sợ hãi lập tức tiêu trừ không ít. bất quá ngươi gần nhất sẽ là một cái kỳ quái mộng. Nằm mơ, cái gì mộng vịt, trong mộng đầu, ngươi đại khái lại biến thành một cái ngươi rất quen thuộc. Nhưng tuyệt đối không phải chính ngươi quái thú. Đường Nhàn nhìn xem kiếm vũ vịt, bắt đầu nghiêm túc nói. Lúc này, Đắc phản ứng trở nên cực kỳ cổ quái. Câu nói này tựa như là kích thích nó. Làm sao ngươi biết ta muốn làm cái dạng gì mộng? Tựa như các ngươi kiếm vũ vịt có thể cảm nhận được ác ý. Mà ta có thể biết được người mộng cảnh. Ngươi có phải hay không thường xuyên còn hội mơ tới mình biến thành cái khác tồn tại? Đắc không nói, biểu lộ nhìn cực kỳ mộng. Nhưng Đường Nhàn vững tin đây là một loại hoang mang biểu lộ. Đường Nhàn nói ra, ngươi có phải hay không mỗi lần nằm mơ mình biến thành quái vật kia thời điểm, liền hội nương theo lấy tử vong cùng đổ máu. Không tự giác, Đắc nhẹ gật đầu, cái này cùng đoán mệnh một dạng. Nguyên bản nhìn đối phương như là giang hồ phiến tử, nhưng đối phương đánh bậy đánh bạ nói chúng một hai cái quan điểm về sau, liền lập tức cải biến cái nhìn. Đường Nhàn cười cười, trong lòng tự nhủ còn tốt ngươi đóng vai là ngốc manh kiếm vũ vịt. Nếu là đóng vai là trường nhĩ cổ viên loại kia trí thông minh, thật đúng là không tốt lắc lư. Ta cho ngươi biết, trong mộng, ngươi biến thành một cái quái vật. Mộng bên ngoài, ngươi bởi vì mộng chứng mà tàn sát mình tộc đàn. Kiếm vũ vịt nhất tộc có đại nạn sắp tới. Ngươi mới là mạnh nhất cái kia kiếm vũ vịt. Trên đường đi đều là ngươi lãnh đạo kiếm vũ vịt vượt qua trùng điệp trở ngại giết tới. Nhưng bây giờ ngươi liền muốn biến thành bọn chúng kiếp số. Cái này chút ngươi yêu kiếm vũ vịt, hoặc là yêu ngươi kiếm vũ vịt, đều sẽ chết trong tay ngươi. Nhưng cũng không phải là không thể cứu vãn. Đường Nhàn vững tin mỗi một cái diễn viên hình nhân, cách chướng ngại người, kỳ thật bao nhiêu đều mang một ít bản thân thôi miên ý vị. Thôi miên vậy giảng cứu từ mấu chốt. Có lẽ hỗn độn không có dạng này từ mấu chốt. Nhưng Đường Nhàn lời nói, xác thực kích thích Đắc. Đắc lệch ra cái đầu, nhớ lại mình ký ức. Tựa hồ có thể ngược dòng tìm hiểu rất rất xa. Tựa như là kinh lịch qua rất nhiều lần luân hồi, biến ảo qua vô số thân phận. Giống như, tựa như là vịt, vậy phải làm thế nào vịt? Biện pháp vậy không phải là không có. Ngươi bây giờ phải nhớ kỹ, ngươi là kiếm vũ vịt nhất tộc tộc trưởng. Chúng ta mắt nhất trí, cũng là vì Đường thị. Khục, là vì kiếm vũ vịt có thể lớn mạnh, không bị khi phụ đúng hay không? Đắc gật gật đầu, Đường Nhàn cực kỳ vui mừng. Tiếp tục nói, rất tốt. Vậy ngươi nhất định phải thẳng thắn nói cho ta biết, lần trước nằm mơ là bao lâu? Đắc rơi vào trầm tư, sau đó nó không có trả lời Đường Nhàn, tựa như là trong mộng cảnh phát hiện hết thảy là mộng thời điểm, rất nhanh liền sẽ tỉnh đến. Đắc đột nhiên hỏi, đến cùng cái nào mới là chân ngã? Đường Nhàn vậy không vội, nói ra, một cái là ngươi mộng cảnh. Một tháng chỉ xuất hiện một ngày, một cái là chân thực ngươi. Ây, nhìn chung quanh một chút, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ưa thích hai vịt, chán ghét cái kia có thể đánh 10 cái chân tử đạt. Đúng không? Cho dù không nhìn thấy hỗn độn bảng, nhưng là biểu diễn hành vi phía dưới tấm lại có thể nhìn thấy. Yêu thích đồ ăn, không chiếm được hai vịt, chán ghét sự vật. Hai vịt đối tượng, Đường Nhàn vậy bởi vì cái này cực kỳ lừa gạt tính bảng. Một lần cho rằng Đắc nhưng thật ra là thật. Nhưng một tuần trong quan sát, hắn phát hiện Đắc cùng cái khác kiếm vũ vịt nói chuyện có rõ ràng đứt gãy. Giao lưu đến một nửa, thường thường là hai cái kiếm vũ vịt đều cực kỳ mộng. Mà cái kia nhìn như rất biết đánh nhau khuôn mặt mới, kỳ thật chỉ là kiếm vũ vịt phát dục tương đối nhanh, là lại bình thường bất quá. Đương nhiên, vì xác thực bảo đảm mình không có quan sát sai, Đường Nhàn một mực không có mạo muội hành động, mà là kiên nhẫn ở trong tối bên trong tiếp tục quan sát thật lâu. So sánh mỗi một cái kiếm vũ vịt bảng, kết hợp đường cực kỳ thịt nói. Nếu như hỗn độn lựa chọn ra tay, có khả năng nhất chính là thủ lĩnh. Mà cái này người thủ lĩnh hành vi xác thực rất quái dị. Đắc gật gật đầu, chung quanh hết thảy xác thực cực kỳ chân thực. Nó ngực bị một loại phiền muộn cảm giác ngăn chặn. Bởi vì trong đầu ký ức vậy cực kỳ chân thực. Ta biết ngươi cực kỳ xoắn xuýt. Bởi vì mộng có đôi khi quá mức rất thật, sẽ cho người không muốn tỉnh tới. Tỉ như ta có đôi khi thường xuyên mơ tới ăn thịt rồng. Dù là ta tiềm thức nói cho ta biết, thịt rồng đã không tại ta thực đơn lên, nhưng trong mộng đầu ta vẫn cảm thấy chiếc kia cảm giác rất chân thực. Không nguyện ý tỉnh lại, Đường Nhàn cực kỳ thành thật nói ra, nhìn xem Đắc hoang mang thần sắc. Hắn biết đây chỉ là cửa thứ nhất, chân chính chỗ khó ở chỗ hỗn độn biến về bản thể thời điểm. Có lẽ hôm nay làm ra đều là uổng phí sức lực. Nhưng hắn còn tiếp tục thử nghiệm nói ra, mộng cảnh liền là mộng cảnh. Chẳng lẽ lại ngươi 29 ngày đều ở trong mơ đóng vai những sinh vật khác? Chỉ có một ngày là làm về mình? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bạch Mạn Thanh nếu là ở chỗ này, nhất định hội rất bội phục Đường Nhàn. Loại này đương nhiên thanh chân tướng nói thành giả tướng bản sự. Thật đúng là không phải mỗi người liền có thể làm được. Đắc suy nghĩ một chút, lại một lần không tự giác nhẹ gật đầu. Ngươi chính là một cái cường đại mà cao quý, chính nghĩa mà uy mãnh kiếm vũ vịt. Giấc mộng kia kỳ thật không đáng sợ. Nói cho ta biết nằm mơ thời gian, ta đem ngươi dẫn đi khác địa phương liền tốt. Đắc nhìn xem Đường Nhàn, không xác định nói ra, nhưng ta còn nhớ rõ rất nhiều khác sự tình vịt. Điểm này Đường Nhàn tự nhiên vậy cân nhắc đến. Hỗn độn đóng vai dài nhất sinh vật, tuyệt đối không phải kiếm vũ vịt. Có trời mới biết cái quái vật này chơi qua bao nhiêu lần nhân vật đóng vai. Đường Nhàn nói ra, kỳ thật ngươi mắc có vịt cách phân liệt. Tại ngươi cái khác vịt cách bên trong, ngươi cũng không phải là một cái kiếm vũ vịt, ngươi có thể là một cái vò đầu bứt tai thói quen cổ vườn, hoặc là một cái thân thể cồng kềnh, mỡ trồng chất bạch nham cự hùng, thậm chí là một cái chạy so bay còn nhanh lôi kiêu. Nhưng ngươi xem một chút mặt hồ, ngươi là bọn chúng sao? Ngươi không phải... Đây chẳng qua là ngươi trước kia chịu quá nhiều ức hiếp. Đắc biểu lộ tựa hồ có chút tin. Đường Nhàn rèn sắt khi còn nóng. Nói ra, nếu như ta cùng ngươi một dạng, lãnh đạo lớn như vậy một đám người, vì bọn hắn lo lắng hết lòng, ta vậy hy vọng mình có được cổ vượn trí tuệ, bạch hùng thể phách, lôi kiêu tốc độ, như thế ta liền có thể bảo hộ tộc nhân ta. Cái này chút phân liệt vịt cách, đều là ngươi nội tâm thiện lương biểu hiện. Ngươi nhưng thật là một cái vì kiếm vũ vịt xả thân vong ngã vĩ đại vịt vương. Đường Nhàn giọng, thành khẩn, con này vui với bị thổi phồng, kiếm vũ vịt thủ lĩnh, cạc cạc cạc cười ra tiếng. Cùng Đắc nói chuyện với nhau tạm thời kết thúc. Cuối cùng Đường Nhàn hỏi thời gian, còn có 3 ngày. Minh cốc khu vực vương giả liền hội biến trở về lúc đầu bộ dáng. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn một mặt lo lắng. Nói ra, ngươi không phải đã đem nó lắc lư què sao? Làm sao nói, ngoại giao sự tình, có thể để lắc lư sao? Cho nên nó què không có. Bạch Mạn Thanh đã dần dần quen thuộc Đường Nhàn vô sỉ. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, đại khái là què. Nhưng vịt vương tốt lắc lư, hỗn độn không tốt lắc lư, nó biến thành bản thể ngày ấy. Ta xem chừng, vẫn là muốn đánh một khung. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?